Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, hàng phục. Ta lần này tới đây, chính là nghe nói Thanh Khư Minh Chủ vô thượng thần uy. Mộ Danh xin vào, từ nay về sau nguyện đi theo ở Thanh Khư Minh Chủ bên người. Đi theo làm tùy tùng, thay Thanh Khư Minh Chủ hiệu lực, mong rằng Thanh Khư Minh Chủ chấp thuận. Trấn Hải Vương không chút do dự quy hàng nói như vậy ở trong hư không không ngừng vang vọng, để mài đao xoàn xoạt chuẩn bị nhân cơ hội ở Thanh Khư trước mặt cố gắng biểu hiện một phen tả khiếu. Nguyệt Hồ Chi Chủ, Viên Phi, Thiên Ma Giáo Chủ, Ma Ha Giáo Chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu đám người từng cái giật mình tại chỗ. Nhìn Trấn Hải Vương trong ánh mắt đầy là quỷ dị. Trấn Hải Vương A. Đây chính là hải ngoại mạnh nhất hai đại vương giả một trong Trấn Hải Vương. Ngươi bây giờ đều chả không có ra tay. Bị chính mình minh chủ như thế một gian dậy. Lại lập tức đầu hàng. Có cần hay không không có cốt khí như vậy a? Mà Trấn Hải Vương phảng phất nhìn thấu những này thanh minh cảnh cường giả trong ánh mắt tiết lộ ra. Ngoài ý tứ giống như vậy. Trong lòng cười nhạo một tiếng. Còn ra tay. Cốt khí đáng giá mấy đồng tiền. Cùng ta bất phân thắng phụ huyết giao vương đều bị Thanh Khư một cái đối mặt đánh giết. Ta như vào lúc này đi tới. Lúc đó chẳng phải bị một kiếm chém giết kết cục. Ta mới không có ngu như vậy. Thanh Khư nhìn Trấn Hải Vương một chút. Lấy thế tồi khô lạp hủ chém giết huyết giao vương đã đạt đến kinh sợ chúng mục đích của người. Mà cùng huyết giao vương cùng một cấp độ Trấn Hải Vương có giết hay không? Cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Lập tức, Thanh Khư chậm rãi thu kiếm. Để ta bỏ qua cho ngươi có thể. Bất quá, ngươi nếu là cao cấp hỗn độn chi tử. Dĩ nhiên là biết cái gì gọi là hỗn độn thề ước. Lập xuống hỗn độn thề ước. Trung thành với ta, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không thì, ngươi phải đi bồi huyết giao vương đồng thời đi. Hỗn độn thề ước, chấm ngoặc kép, Trấn Hải Vương trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Mơ hồ còn có một tia không cam lòng. Nhưng hắn chính là tự thập đại thánh tông dưới sự đả kích tồn tại bất tử kiêu hùng cấp nhân vật. Mặt đối với loại này sinh tử lựa chọn, dù cho trong lòng khá là không cam lòng có thể vẫn là biểu hiện cực kỳ quả quyết. Ta nguyện lập xuống hỗn độn thề ước. Từ nay về sau nghe theo minh chủ dặn dò. Được, vào lúc này, đứng ở quảng trường phía trước nhất Linh Nguyệt hơi nhấc đầu. Nhìn Trấn Hải Vương một chút. Cười nói, Trấn Hải Vương, công tử nhà chúng ta bối cảnh là ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Không tốn thời gian dài ngươi liền sẽ phát hiện, lập xuống hỗn độn thề ước đi theo công tử nhà chúng ta bên người. Chính là ngươi cả đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trấn Hải Vương nghe được Linh Nguyệt nói, hơi run run, cùng quãng thời gian này bận bịu cần trọng kiến huyết hà điện huyết giao vương bất đồng. Trấn Hải Vương ở Nhật Nguyệt Minh phát triển sau, vẫn luôn không có lơ là đối với Nhật Nguyệt Minh tình báo thu thập. Hắn tự nhiên biết Linh Nguyệt là thân phận như thế nào. Một vị thanh minh cảnh cao cấp hỗn độn chi tử, tu vi so với hắn kém cũng kém được có hạn. Ngoài ra, hắn còn nghe nói qua Thanh Khư trên người lưu truyền tới chính là cái kia nghe đồn. Hắn chính là một vị cường giả đỉnh cao, hoặc đại năng giả chuyển thế. Chỉ vì một số nguyên nhân đặc biệt dẫn đến không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lúc này mới chỉ đối ngoại biểu hiện ra thần khí hợp nhất cảnh tu vi. Một khi đợi đến thực lực của hắn triệt để khôi phục. Tất nhiên kinh thiên động địa. Nghĩ tới đây, Trấn Hải Vương trong lòng không cam lòng nhất thời tiêu tán không ít. Nếu như Thanh Khư thực sự là một vị cường giả đỉnh cao hổ xuống đồng băng. Vậy hắn hôm nay lập xuống hỗn độn thề ước nương nhờ vào cho hắn. Nói không chắc thật có thể trở thành là cơ duyên của hắn. Ngay sau đó, Trấn Hải Vương không do dự nữa. Nhanh chóng bước vào hỗn độn thần điện. Ở hỗn độn thần điện chứng kiến hạ. Lập xuống cống hiến cho Thanh Khư hỗn độn thề ước. Cứ việc lấy hắn cao cấp hỗn độn chi tử thân phận. Lập xuống hỗn độn thề ước dù cho làm trái cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể một hơi rơi xuống 5 cái hỗn độn cấp bậc. Hắn liền làm mất đi cao cấp hỗn độn chi tử vầng sáng. đã không có cao cấp hỗn độn chi tử thần thánh thuật. Hắn cũng chính là một vị thông thường thanh minh cảnh hậu kỳ người tu luyện. Đừng hòng lại có thêm những năm này Trấn Hải Vương giống như vô thượng uy thế. Rất tốt, Thanh Khư nhìn Trấn Hải Vương một chút. Ánh mắt đảo qua huyết hà điện một phe thế lực thiên bằng chân nhân đám người. Trấn Hải Vương, ngươi cùng huyết giao vương quen biết đã lâu. Như vậy thì từ ngươi cùng Linh Nguyệt hai người dẫn đội. Lại cùng huyết hà điện người huyết hà điện. Đem huyết hà điện bên trong vật tư chuyển trở về. Ở huyết hà điện bên trong lưu lại một vị trưởng lão tọa trấn liền có thể. Từ nay về sau Nguyệt Hồ đảo mới là chúng ta Nhật Nguyệt Minh tổng bộ. Toàn bộ chuyển tới Nguyệt, Hồ đảo, Trấn Hải Vương hơi run run, vẻ mặt có chút do dự. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Trấn Hải Vương trên người. Đại nhân, không phải chúng ta không muốn chuyển tới Nguyệt Hồ đảo đến. Mà là, Nguyệt Hồ đảo cách nội lục, quá gần, chỉ có không tới 5 vạn cây số. Thuộc hạ cùng với huyết giao vương huyết hà điện năm đó từng cùng thập đại thánh tông ra tay đánh nhau. Cứ việc chúng ta thành lập thế lực ở thập đại thánh tông dưới sự đả kích biến thành cho bụi. Người theo đuổi 10 không còn một, nhưng tương tự cũng mang cho thập đại thánh tông thương tổn không nhỏ. Đặc biệt là hậu kỳ, chúng ta càng là không chỉ một lần treo giải thưởng, thậm chí tự mình ra tay chặn giết quá thập đại thánh tông bước vào hải ngoại điện chủ cấp. Pháp vương cấp cường giả, cho tới thập đại thánh tông người trong đối với hận chúng ta thấu xương. Chúng ta nếu như trốn đang đến gần hải ngoại khu vực, bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện đến đây. Có thể nếu chúng ta đi tới Nguyệt Hồ đảo, thập đại thánh tông vô cùng có thể sẽ có trường sinh sáu cảnh cường giả nắm hàng đầu thần khí thậm. Chí còn thánh giả cảnh cự đầu đến đây vây giết chúng ta. Thay bọn họ trong tông môn chết trên tay chúng ta đệ tử. Trưởng lão, điện chủ, phong chủ báo thù rửa hận. Ồ, Thanh Khư nghe xong, hơi nhướng mày, huyết giao vương đã chết. Làm chém giết chủ yếu là cái nào thánh tông đệ tử? Trưởng lão, năm đó thập đại thánh tông nhằm và chúng ta hai đại thế lực vây quét. Chủ yếu lấy bốn đại thánh tông làm chủ. Không phải hay là Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, cùng với Càn Khôn Thánh Địa. Ngoài ra Kim Ô Giáo, Thần Tiêu Kiếm Tông, Tạo Hóa Huyền Môn, Vô Cực Kiếm Tông cũng có đệ tử đến thừa dịp cháy nhà hôi của. Bất quá nhưng thuộc về hành vi cá nhân, chưa thành đại thế, Thanh Liên Kiếm Tông không đáng nhắc tới. Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa thậm chí còn Hỗn Nguyên Thiên Tông đúng là hết sức phiền toái. Đặc biệt là Hỗn Nguyên Thiên Tông, gần đây gia nhập Kiếm Ảnh, được Kiếm Ảnh giúp đỡ. Tông môn thế lực tăng vọt một đoạn, đã mơ hồ vượt qua Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông chờ thế lực, trở thành tiếp cận Vô Cực Kiếm Tông Đông Hoang thế lực lớn thứ ba. Uy hiếp rất lớn, các ngươi chém giết Hỗn Nguyên Thiên Tông cao thủ có bao nhiêu? Thanh Khư có thể không muốn bởi vì chiêu mộ Trấn Hải Vương đám người chờ mà ảnh hưởng đến Nạp Lan. Phỉ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông phát triển. Nạp Lan Phỉ mặc dù có thiên khung thân phận, có thể chung quy chỉ là thiên khung thành viên vòng ngoài. Ở thiên khung trong đó khó có quá mãnh liệt vì là bản thân nàng cũng rõ ràng điểm này. Bởi vậy đem hy vọng thả trên người Hỗn Nguyên Thiên Tông. Mưu toan trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ. Mượn Hỗn Nguyên Thiên Tông tấm ván cầu này tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nếu là bởi vì Thanh Khư mời chào Trấn Hải Vương đám người nguyên nhân dẫn đến Nạp Lan Phỉ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông gặp phải căm thù, hỏng rồi Nạp Lan Phỉ tiền đồ, vậy hắn sẽ cùng liền ở ân đền oán trả. Minh chủ yên tâm, năm đó ta đối tượng mục tiêu chủ yếu là Thanh Liên Kiếm Tông cùng Thần Ma Lục Đạo. Cũng không từng có Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng chết ở trên tay ta. Hỗn Nguyên Thiên Tông chân chính muốn nhất chém giết chính là huyết giao vương. Năm đó huyết giao vương vì trả thù Hỗn Nguyên Thiên Tông đánh tan bọn họ huyết hà điện. Từng lẻn vào quá Hỗn Nguyên Thiên Tông nơi đóng quân. Chém giết Hỗn Nguyên Thiên Tông hai đại phong chủ, bốn đại điện chủ, phổ thông trưởng lão, đệ tử chân truyền mấy chục. Khiến Hỗn Nguyên Thiên Tông đối với hắn hận thấu xương. Đến nay mới thôi. Huyết giao vương ở Hỗn Nguyên Thiên Tông treo giải thưởng vẫn cứ ở cao không xuống. đứng hàng 10 vị trí đầu. Trấn Hải Vương vội vàng nói. Ồ, Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Đáng tiếc Nạp Lan Phỉ hiện tại đang lúc bế quan xung kích thần khí hợp nhất cảnh liên lạc không được. Thanh Khư chỉ phải trước tiên phát cái tin tức đi qua. Chờ nàng kết thúc bế quan tiến nhập hỗn độn thần điện sau tự sẽ thấy do đó về tin. Thần ma lục đạo giáp giới tạo hóa huyền môn. Có tạo hóa huyền môn áp lực ở. Đánh không ra bao nhiêu sức mạnh đến viễn phó hải ngoại đối phó chúng ta. Còn càn khôn thánh địa. Bọn họ muốn công kích chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Hoặc là hợp tác với hỗn nguyên thiên tông mượn đường hỗn nguyên thiên tông. Hoặc là liền được xuyên qua tạo hóa huyền môn khống chế hải ngoại thế lực. Rất nhanh ta liền đem làm chủ hỗn nguyên thiên tông. Càn khôn thánh địa thật muốn cùng hỗn nguyên thiên tông có hợp tác. Ta thì sẽ ngay lập tức biết được. Bởi vậy này hai cái thế lực không cần lo lắng. Cái kia Thanh Liên kiếm tông. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhìn Trấn Hải Vương một chút. Khẽ cười một tiếng. Ngươi cho rằng. Lấy chúng ta Nhật Nguyệt Minh thế lực bây giờ. Còn cần e ngại chỉ là một cái Thanh Liên kiếm tông sao? Trấn Hải Vương hơi run run. Ngay sau đó liên tưởng đến Thanh Khư lấy ra thần thánh thuật lấy thế tồi khô lạp hủ chém giết huyết. Giao vương một màn. Cái kia loại kinh khủng sức chiến đấu. Dù cho so với hiển hóa ra thánh thể hiển thánh cảnh cường giả cũng không kém chút nào. Thanh Liên kiếm tông ngoại trừ vị kia đệ nhất thái thượng trưởng lão tự mình ra tay. Ai còn có thể làm gì được bọn họ minh chủ nửa phần. Nghĩ tới đây, Trấn Hải Vương nhất thời hoàn toàn yên tâm. Ta đây liền vâng theo minh chủ hiệu lệnh. Đem thế lực của chúng ta di chuyển đến Nguyệt Hồ đảo đến. Hừm. Nguyệt Hồ đảo vị trí, đúng lúc là không phải tạo hóa huyền môn khống chế trung tâm. Nhật Nguyệt Minh kế tiếp phương hướng phát triển chính là lấy Nguyệt Hồ đảo làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, đợi đến người tới của các ngươi đến sau. Ta cần ba người các ngươi một đội, triệt để đem mảnh này hải vực nắm giữ trên tay chúng ta. Từ nay về sau, hải ngoại, đem chỉ có một âm thanh. Đó chính là chúng ta Nhật Nguyệt Minh thanh âm. Không, không phải Nhật Nguyệt Minh thanh âm. Linh Nguyệt lên trước, vẻ mặt cung kính nói. Là minh chủ ngài thanh âm của một người. Trấn Hải Vương, Tả Khiếu, Ma Ha giáo chủ, Tổ Loa thánh mẫu đám người nghe được Linh Nguyệt này trần trụi lời nịnh hót ngữ đầu tiên là hơi run. Run, ngay sau đó dã mã trên phản ứng lại. Liền vội vàng tiến lên khom người nói. Từ nay về sau, hải ngoại đem chỉ có một chúa tể, đó chính là minh chủ đại nhân. Chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực, để toàn bộ hải ngoại thần phục ở minh chủ hiệu lệnh bên dưới. Không bao lâu nữa, chúng ta liền sẽ thống nhất hải ngoại, hiệp trợ minh chủ ngồi trên hải ngoại chí cao vương tọa. Theo Trấn Hải Vương đến, bọn họ những người này ở đây Nhật Nguyệt Minh đỉnh cao địa vị chịu đến nghiêm trọng xung kích. Từ mạnh nhất bậc thang rơi vào nấc thang thứ hai. Từng cái tự nhiên không dám lại có thêm khi trước kiêu ngạo. Thanh Khư nhìn thấu ý nghĩ của những người này. Cũng không nói ra. Đã như vậy, ta liền cùng đợi nhìn chư vị biểu hiện. Chư vị ở hải ngoại chinh chiến thời gian không ngại đem hết toàn lực thu thập tái đạo đồ vật. Ta lời hứa vẫn hữu hiệu. Bất luận người nào. Chỉ cần nắm đến đầy đủ đạo vận là có thể cùng ta trao đổi đến làm các ngươi hài lòng thần binh lợi. Khí, 6 cấp thần binh, 6 cấp áo giáp, thậm chí còn 6 cấp phi kiếm. Không thiếu gì cả, liên tưởng đến vừa nãy trong nghị sự đại sảnh Thanh Khư lấy ra rất nhiều thần. Binh lợi khí, nguyên bản còn chỉ là vì đón ý nói hùa Thanh Khư chư vị thanh minh cảnh cường giả nhất thời toàn bộ. Kích động, lớn tiếng đồng ý. Chúng ta nhất định không để minh chủ thất vọng, mà nóng lòng biểu hiện mình trung thành huyết hà điện thiên bằng chân nhân càng là trong lòng. Hơi động, liền vội vàng tiến lên nhỏ giọng nói. Minh chủ, huyết giao vương nóng lòng cầu thành, mặc dù là cao cấp hỗn độn chi tử, nhưng lại vẫn chưa mở ra cá nhân không gian. Ta biết đồ vật của hắn cùng với tái đạo đồ vật giấu ở nơi nào. Nguyện dẫn dắt minh chủ đi tới. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,